Chương 100, Mạn Dệ Kỳ Hủ. Tháng 9 năm 2123, 18, 44 số lượng NG4, 325 9 ủ trí hạ xì xì. Giang Thiên nội tâm tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là hắn, trách không được hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm loại cấp bậc này nhân vật cũng sẽ ở không cảm giác chút nào tình huống bên dưới bên trong hắn ảo thuật. Không hổ là ủ trí hạ bộ tộc xạ dìn gẳng nhãn thuật cao nhất sở hữu giả. Sau lại thức tỉnh rồi Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng thuấn thân xì xì, ủ trí hạ ổ bị tô đệ đệ xì xì a, ngay cả thiên tài ủ trí hạ ịt trịa đều phải kính nể tồn tại. Thực lực vô cùng cường đại a, hy vọng Giang Thiên ngươi có thể sống ly khai. Giang Thiên hướng về phía xì xì nói rằng, xì xì không nói gì, trong tay nắm chặt nhẫn đao chỉ hướng Giang Thiên, tuy là cảm thấy Giang Thiên cường đại, thế nhưng thân là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, xì xì thế vận hội lùi bước. Ha ha, Giang Thiên cười cười, thuấn thân xỉ xỉ a, vậy trước tiên thử một chút tốc độ của ngươi. Giang Thiên nhấc lên đoạt được nhẫn đao, người đã đến xỉ xỉ trước mặt, thẳng tắp đâm một cái, xạ dìn gẳng có thể chóc nạ không đến ta nha. Xỉ xỉ cảm thấy áp lực cường đại, nam nhân trước mắt tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản là theo không kịp hắn công kích nhịp điệu, tuy là dựa vào thuấn thân thuật tránh ra một ít, có thể là mới vừa tách ra thời điểm, Giang Thiên đã xuất hiện tại chỗ ngồi của hắn. Mấy lần dưới sự công kích đến, xì xì trên người đã thêm ngũ lục đạo vết thương. Không được, thể thuật ta căn bản ngay cả người ta bóng dáng QNZ không nhìn thấy, xem ra chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật. Đối mặt với Giang Thiên, xì xì phát động ủ trí hạ bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật. Giang Thiên hiển nhiên thấy được động tác của hắn, cũng theo kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật tuy là rơi ở sau xì xì mặt kết ấn. Nhưng là Giang Thiên kết ấn tốc độ hiển nhiên mau hơn xì xì, hai người đồng thời hoàn thành cái này nhẫn thuật. Hỏa chùn không ngừng từ Giang Thiên cùng xì xì trong miệng bắn ra, ở không trung hoa lệ đích đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, một luân dưới sự công kích đến, hai người đánh một cái ngang tay. Uchiha xì xì hiển nhiên không thể tiếp thu gia tộc cải tiến qua hỏa độn nhẫn thuật cùng người bên ngoài đánh một cái ngang tay, loại này hỏa độn nhẫn thuật không ngừng mà thả ra ngoài. Giang Thiên cũng đi theo hắn chơi, sử dụng giống nhau nhận thuật cùng hắn đụng nhau, trong bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hỏa long A, đại hỏa cầu A, mãn thiên hỏa diễm A, vô cùng rực rỡ màu sắc. Ngươi lẽ nào có thể phục chế ta nhận thuật sao? Thấy Giang Thiên mỗi một lần đều cùng tự sử dụng giống nhau nhận thuật, xì xì nổi lên lòng nghi ngờ, người này lẽ nào cũng có tương tự với xạ dìn gẳng phục chế người khác nhận thuật năng lực. Ha ha, ta cũng không có xạ dìn gẳng đặc hữu năng lực. Chẳng qua là ngươi nhận thuật thi triển ra quá chậm, hơn nữa ta cũng sẽ. Giang Thiên tắt một cái rối, hướng về phía xỉ xỉ cười nhạo nói, ngươi chính là nhanh một chút nhi đánh bại ta đi, ngươi lưỡng người đồng đội tình huống có thể là vô cùng không ổn nha. Xỉ xỉ nhìn một chút, cũng không phải là, bây giờ nhất hào cùng số 3 ám bộ đã bị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng Giang Vũ đem ra làm khỉ tỏ ra, hiện tại bọn họ đã bị thương vô cùng thê thảm. Nhưng là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vẫn là như cũ cười hì hì cùng hắn quyết đấu. Bên kia Giang Vũ cũng không có buông tha số 3 ám bộ, đối diện tinh thần hoảng hốt số 3 ám bộ mánh công đây. Ai, xì xì thở dài một hơi, không phải nói chúng ta chỉ là đánh hiểm trợ sao? Hiện tại được rồi, bọn họ cứu ra ngoài, có thể là tự chúng ta đi bị khốn ở nơi này, đội trưởng lẽ nào quên mất chúng ta là tới tha trụ địch nhân. Hiện tại cũng có thể vừa đánh vừa rút lui cách ra. Xỉ xỉ hiển nhiên hiểu lầm đội trưởng của hắn, xỉ xỉ tốc độ nhanh vô cùng, cũng có thể ly khai, có thể là bọn họ có thể thì không được, huống hồ thực lực sai biệt quá lớn, ngay cả thân thể đều quất không ra, nơi nào còn có. Thời gian nghĩ rút lui khỏi A, hiện tại chính mình duy nhất ưu thế chính là ảo thuật, hy vọng cũng có thể làm cho đối thủ rơi vào ảo thuật. Tuy là lúc trước Giang Thiên nhìn thấu cũng cởi ra hắn ảo thuật, nhưng là xỉ xỉ vẫn là đối với mình xạ dìn gẳng có lòng tin. Huống hồ trước Giang Thiên này đây thân phận của một người đứng xem, dễ dàng hơn phát hiện ảo thuật, hiện tại chính mình xông vào trong cuộc, ngược lại không dễ dàng phát hiện. Đây chính là gần chu giả xích, gần mặc giả hắc. Xỉ xỉ nhìn Giang Thiên con mắt, phát động ảo thuật, trong không khí phảng phất có một loại lực lượng thần kỳ đang lưu động, đáng tiếc, chẳng có cái gì cả phát sinh, Giang Thiên thấy vẫn là thực tế thế giới. Giang Thiên lại một lần nữa xuất thủ, nhẫn đao sẽ cắt lấy xì xì đầu người thời điểm, xì xì biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa, đã tại một bên khác, thật không ngờ tốc độ của ngươi cùng lực cảm ứng đều trở nên mạnh mẽ. Giang Thiên nói rằng, đó là đương nhiên, không có ai thực lực là một tầng không đổi. Xì xì hướng về phía Giang Thiên nói rằng, hiện tại nên đến ta tấn công đi. Nói xong, xì xì đã đến Giang Thiên bên trái, Giang Thiên nhanh lên đỡ được nên đón một đao, nhanh chóng văng ra. Xì xì thực sự trở nên cường đại rồi. Giữa hai người chiến đấu bắt đầu trở nên nóng sáng biến hóa, hai người đều đem ra hết ngoan kính, ngươi một đao ta một đao lẫn nhau chăm sóc lấy, vẫn là Giang Thiên đạo cao một trượng, liều chết tinh thần vẻ vải, vết thương khắp người đem xì xì đánh ngã xuống đất, nhìn đã không đứng nổi xì xì, Giang Thiên mặt đen lại, tiến lên bù vào một đao, xì xì không cam lòng ngói ra mấy cửa tiên huyết, nhắm lại con mắt, chết. Đúng lúc này, Giang Thiên đột nhiên một cái nghiêng người, tránh được xì xì đánh xuống một đao. Thuận tay nắm lấy xỉ xỉ cánh tay phải. Mới vừa hết thể đều trở nên tiêu thất, Giang Thiên vẫn là đứng ở hắn nguyên lai địa phương, chỗ này hết thể hoàn cảnh cũng là nguyên dạng, không có bị vừa rồi Giang Thiên cùng xỉ xỉ chiến đấu kịch liệt làm hỏng. Duy nhất bất đồng chính là xỉ xỉ đã xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, còn bị Giang Thiên bắt được cánh tay phải. Ta đã sớm xem thấu ngươi hảo thuật, chẳng qua là ở chơi với ngươi chơi mà thôi. Giang Thiên xề gần miệng, ở xỉ xỉ bên thai thản nhiên nói. Một câu nói này, như xét đánh ngang thai, xì xì ảo thuật lần đầu tiên bị địch nhân của hắn như vậy bất tiết nhất cố. Thì ra vừa mới Giang Thiên liều với xì xì người chết ta sống tràng diện đều là ảo thuật, Giang Thiên cũng biết mình đã trúng ảo thuật, có thể là vì dụ dụ xì xì mắc câu, Giang Thiên trang bị làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Tất cả đều kết thúc. Giang Thiên kiên định nói rằng, lại một cái Giang Thiên từ trong đất sung ra, ở xì xì thật sâu trong khiếp sợ. Một cái khác Giang Thiên trong tay giả sẻn gẳng đè ở xì xì lưng về sau. Xì xì cảm thấy thân thể mình đang chịu đựng lớn lao thống khổ, sinh mệnh ở một điểm một giọt tiêu thất, xì xì tam câu ngọc xạ dịn gẳng vào thời khắc này không được xoay tròn. Cuối cùng, giả sẻn gẳng đem xì xì đánh bay ra ngoài, xì xì ở đụng phải mấy cây đại thụ sau, đánh rơi trong rừng rậm, sống chết không rõ. Với lúc đó, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cùng Giang Vũ cũng kết thúc chiến đấu. Nhất hào ám bộ cùng số 3 ám bộ tất cả đều được giải quyết. Muốn đi truy này đào tẩu đám gia hỏa sao hổ xì gạ kỳ kỳ sảm thu hồi giao cơ đại đao, đối với Giang Thiên hỏi. Được rồi, ở chỗ này lại trì hoãn thời gian, chúng ta hãy nhanh lên một chút nhì trở về đi, những tên kia cũng không có thành tựu. Được rồi, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng nhìn thấu Giang Thiên không có muốn giết chết ý của bọn họ, bằng không mấy người là không có khả năng rời đi. Ba người thu thập một chút, ly khai. Giang Thiên không muốn bởi vì chính mình hành động bây giờ, đối với tương lai sản sinh quá nhiều ảnh hưởng, thế hệ trước ỷ nổ xịp chỗ phải sống sót. Xì xì, ta con mắt, ngươi có thể muốn hảo hảo mà giữ gìn kỹ a. Giang Thiên mắt phải của chính mình lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên khiến người ta thấy được mơ hồ quạt say gió. Lẽ nào Giang Thiên đã nở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng? Ánh trăng chiếu bắn cái này một mảnh ban ngày chiến trường. Có vẻ hơi thê lương cùng quặng cũ ẽ. Trong rừng rậm một cái nằm nam nhân ho khan hộp ra mấy búng máu, ta lẽ nào còn chưa chết sao, không phải đã bị giết chết sao, vì sao có cảm giác đau đớn. Nhất là ta con mắt. Cậu bé sờ cùng với chính mình hai mắt, trận mở con mắt, nguyên bản tam câu ngọc xoay tròn thành tứ giác hộp, không sai, hắn chính là ủ chỉ hạ xì xì, Giang Thiên ở công kích hắn thời điểm để lại chuẩn bị ở sau, có thể dùng xì xì không có chết đi. Cuối cùng vẫn còn ở kích thích cực lớn dưới thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Đây là trong rừng cây xuất hiện một ít tế vi động tĩnh, mấy bóng người xuất hiện tại chỗ này, bọn họ khám xét một cái, mang theo hai gã ám bộ thi thể và lại một lần nữa rơi vào hôn mê ủ chỉ hạ xỉ xỉ ly khai.